Chương 1742, hai cái y giờ, dâm đãng, đối quyết. Đệ nhất đây chính là trong truyền thuyết thiên thai, dường như tách ra cái này thiên lôi là không có khả năng bởi vì quang so với thanh âm độ phải nhanh rất nhiều lần, cho nên không cách nào đi qua thanh âm để phán đoán lôi phương vị đây cũng là cho nên ta sẽ trúng chiêu nguyên nhân ta phía trước cùng tiểu lạt tiêu nói qua, không nên phá hư tranh tài hoàn chỉnh tính cho nên, ở ta tỉnh lại thời điểm, ta chân long khiên độ mềm và dai đã bị nàng can đảm đập rớt 1/3 hơn nữa, trên người. Của ta còn đeo giảm bất lực phòng ngự vật lý mặt trái, cái này mặt trái chính là nhiếp xương công kích tạo thành tiểu lạt tiêu điều khiển van nở dê kim vương giả, lần nữa phát động công kích, lúc này đây, lại là quần công kỹ năng chiến tranh giống đạp ta mở ra long hành hổ bộ, dựa vào độ đề thăng, cực kỳ chật vật tránh được kỹ năng này trong lòng phi thường sáng tỏ, tiểu lạt tiêu đối phó chiến thuật rất rõ ràng, ở hoàn toàn khống chế tình huống của ta dưới, áp dụng đơn thể ngoan chiêu phát ra, ở không cách nào trưởng khống ta thời điểm, trực tiếp dùng quần công kỹ năng mài mòn ta màng bảo hộ. Một chiêu này, không thể làm không phải ít mỡ đãng, cái này rất phù hợp tác phong của nàng ta không có chờ cơ hội tật xấu. Ta thích sáng tạo cơ hội, đang ở ta mau né một chiêu này cái kia một giây, ta dương lên cánh tay, ném cho nàng một cái thần long thánh tài 4 giây. Ta hiện tại chỉ cần 4 giây có thể hoàn thành đối với nàng 10 liên kích nhưng là, ngày hôm nay vận khí của ta phi thường kém. Đang ở ta long khí sóng huy vũ đi ra trong nháy mắt, lại là một đạo thiên lôi đánh vào gáy của ta bên trên, đem ta đánh thành trạng thái hôn mê, để cho ta còn không có gần người, cũng đã bị ma tí sau đó ta hậu quả có thể tưởng tượng được, tỉnh lại lần nữa thời điểm, độ mềm và dai chỉ còn lại có 10 triệu không đến, tiểu lạt tiêu ở cơ giới nhất thể biến hóa sau lực công kích có thể thấy được lốm đốm lúc này, cơ lớn quyền tiểu lạt tiêu lần nữa hướng phía ta đánh tới, mà ta ở đã trúng 2 lần. Thiên lôi công kích phía sau hoàn toàn tỉnh ngộ, đón của nàng thiết quyền vọt tới, đi ra một cái xinh đẹp hình, đi vòng qua phía sau của nàng thần long thánh tài thời gian không đợi người, lúc này chỉ còn lại có 6 giây, bất quá đối với ta tới nói đã đủ rồi, chân long nộ nguyên tố long ngữ bạo phát, cơ hồ là dán van nở dê kim vương người thân thể đánh ra luân phiên công kích lưu tinh liên kích băng long chém ẩn long đánh chiến long tập kích chân long múa bá long quyền liên tiếp màu đỏ số liệu. Từ van nở dê kim vương người trên đỉnh đầu xông ra, tuy là cái này đại gia hỏa dung hợp tiểu lạt tiêu hệ thống phòng ngự, xem ở ta mạnh thuộc tính dưới vẫn là khuất phục, lượng máu bị ta thánh tài 10 liên kích tươi sống đập rất 40 triệu lúc này, kỹ năng đánh lan có thể đã dùng hết tiểu lạt tiêu bộc lộ ra nhược điểm, mặc dù đang cơ giới nhất thể hóa dưới tình huống, từ của nàng đại não thao túng van nở dê kim vương giả nếu so với trước đây linh hoạt rất nhiều, nhưng là vậy cũng dù sao cũng là cao ba. Trượng thân thể, xoay người cùng chạy chỗ độ thực sự quá chậm cho nên, ở ta gần người quấn quanh chiến thuật dưới, và nở dê kim vương giả cực kỳ bi thảm, căn bản là không pháp chính thường dựa vào cước bộ hoạt động tới siêu tầm ta vị trí lệ nhờ khỉ hiển tiểu lạt tiêu cụ kết là, bởi ta lựa chọn cùng và nở dê kim vương giả gần người đoàn đả, cho nên, đang ở và nở dê kim vương người lượng máu giảm xuống đến 20% tả hữu, vừa định chạy đi cho mình chậm máu thời điểm, thiên lôi hàng lâm lúc này đây. Thiên lôi vô cùng tinh chuẩn bổ vào van ở dê kim vương người trên đỉnh đầu nguyên nhân, rất dễ giải thích, lôi đặc tính chính là biết phách tương đối cao vật thể, hơn nữa, đụng tới kim loại thời điểm, là biết không chút khách khí đem làm đệ nhất tuyển trạch, đây cũng là cột thu lôi nguyên lý, cho nên, đứng ở tiểu lạt tiêu dưới chân của áp dụng cận chiến sách lược, chính là ta bụng đen trô hơn nữa, van ở dê kim vương giả sợ sớm, cái này thiên lôi tác dụng ở trên người ta thời gian là 3 giây. Mà làm dùng ở trên người của nó, có tác dụng trong thời gian hạn định dài đến 5 giây cái này 5 giây, là chí mạng 5 giây ta thiên hỏa cuồng long rất nhanh phóng thích mà ra, nóng bỏng thánh long chi hỏa, làm cho van ở dê kim vương giả cháy sạch nóng lên, 5 lần hung ác công kích phía dưới, van ở dê kim vương người lượng máu đã hạ xuống cuối cùng, ngay sau đó, theo ta huy vũ thiết tí, độ lửa cự long gào thét mà ra, lượn lờ ở tại van ở dê kim vương người quanh thân. Đem cái này cực đại thân thể ổ tìm sợ dìm tại chỗ đánh rơi. Một so với không, cùng bán kết đánh với độc luyến thu vũ, vòng tứ kết đánh với huyết diệt giống nhau, trận này trận đấu đánh đồng dạng mạo hiểm, ta lấy được vượt lên đầu, đồng thời cũng lấy được quán quân điểm khi ta cùng tiểu lạt tiêu thân thể lần nữa ngưng tụ thời điểm, đã là mây cuộn mây tan, hoa nở hoa tàn trước mặt của chúng ta xuất hiện xanh biếc thảo nguyên, róc rách dòng suối cùng một tòa tảng đá tiểu kiểu tình này thật là tình thơ ý họa ca ca, nơi đây đẹp quá tiểu lạt tiêu rõ ràng. Mâu đảo mắt, nếu có thể ở nơi này và ngươi bên trong gì, quả thực quá hạnh phúc. Phía sau lưng của ta bắt đầu chảy mồ hôi, ít mở đáng cây ớt, không thể như thế câu dẫn ta, ở chỗ này ôi chao, ở chỗ này hắc hưu cũng thực không tồi đâu. Thôi đi, ca ca ngươi mực có ít mở đáng đây, ta là nói, ở chỗ này ôm hôn, ta cũng không nói hắc hưu, ngươi cao y tên na y quá háo sắc hừ hừ, tiểu nha đầu ngươi bớt đi bộ này, ngươi vốn chính là muốn như vậy ta và tiểu lạt tiêu ngươi một lời ta một lời, dùng tâm ngữ, lẫn nhau trêu đùa bất quá, chế rêu hơn, ta phát hiện một vấn đề, tiểu lạt tiêu ván này không có triệu hồi ra van nở dê kim vương giả ta nhất thời hiểu tiểu lạt tiêu ý tứ, nàng là muốn cùng ta liều mạng chạy chỗ như thế tốt lắm nàng không có triệu hoán van nở dê kim vương giả, ta cũng không có phóng thích chân long khiên, hai chúng ta trực tiếp xông về phía đối phương, thẳng đến cầu trung tâm hai người ở đầu cầu tụ, tiểu lạt tiêu tiêu sái vi độ cực nhanh, cư nhiên trong lúc đó nhảy tốt lên sau lưng của ta. Bàn về trong tay lưu vận hướng ta đánh tới ta dán chặt tiểu lạt tiêu thân thể đi một cái vòng tròn tránh được lúc này đây công kích. Một cái hung ác trực quyền đánh vào sau lưng của nàng bên trên. Nhất thời đập rớt nàng 109 vạn lượng máu tiểu lạt tiêu bị lúc này đây công kích. Khỏe miệng khẽ nhếch, thân thể đột nhiên ở trước mặt của ta tiêu thất trong lòng của ta một cái giật mình. Rất rõ ràng tiểu lạt tiêu muốn làm cái gì. Lập tức khởi động long hành hổ bộ, chạy đi như bay hạ cầu vì. Vậy. Đang ở cầu bên bờ dài đất, trong lúc bất chợt bừng tề phi, một cái cự đại cái hố xuất hiện cầu đá cái này một bên bị tiểu lạt tiêu đào móc mở, toàn bộ cầu thể lung lay sắp đổ, ầm ầm sụp đổ, ta và tiểu lạt tiêu ở đầu cầu hắc hưu ngộng tưởng tan vỡ bất quá, may mà ta chạy tương đối nhanh, tránh được tiểu lạt tiêu lúc này đầy hung ác bề mặt quả đất bạo phá đang khi nói chuyện ta đã thả ra long khí sóng, một lần này long khí sóng đùa phi thường tàn nhẫn, độ chẳng những nhanh, hơn nữa còn là gián đất phi hành, hoàn toàn là vì tiểu lạt tiêu lượng thân làm theo yêu cầu, đỡ phải cái này tiểu nha đầu tại chỗ nằm xuống, tách ra cái này kỹ năng mắt thấy cùng với chính mình không tránh khỏi, tiểu lạt tiêu dương lên trong tay chiến chủ y, nghiến răng nghiến lợi làm một cái đón đỡ, kết quả, chiêu thức cũng không có đón đỡ ở, nàng vẫn bị ta đánh lung lay sắp đổ, lâm vào trì trệ trạng thái ta di động độ đã đạt đến làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối trình độ, cả người lại tựa như tiễn một. Dạng vội và đi, thẳng đến tiểu lạt tiêu, gần người phía sau không chút do dự, một bộ lưu tinh liên kích đánh vào trên người của nàng, năm đoạn thương tổn phía dưới, tiểu lạt tiêu lượng máu rất 300 đa vạn điểm ngay sau đó, chân long nộ bạo phát, nguyên tố long ngữ mở ra, dưới chân một cái nhẹ toàn, thả ra chân long múa lúc này, thắng bại dường như đã định nhưng là, trong tầm mắt của ta đã tìm không được tiểu nha đầu, bá long quyền ngạnh sinh sinh đích đánh hụt ta bốn phía xung quanh nhìn một cái. Đều nhìn không thấy tiểu lạt tiêu tung tích, nàng tựa hồ là hư không tiêu thất ở tại trước mặt của ta trong lúc bất chợt, ta cảm giác mình hai chân phía dưới một hồi lánh phong gào thét, cực nhanh phản ứng để cho ta tấn nhảy lên, lúc này mới tránh được tiểu lạt tiêu công kích thì ra, cái này tiểu hồ ly tinh phi thường xấu tính, ở ta phóng thích chân long múa trong nháy mắt nàng đã thức tỉnh, hơn nữa chạy tới hai chân của ta phía dưới, kể từ đó, tuy là chúng ta chân long múa, nhưng cũng tránh. Được ta bá long quyền hơn nữa, nàng vẫn còn ở thoát khỏi ngã nhào mặt trái phía sau cho ta một cái búa, nếu như một chủ y này trúng mục tiêu, đoán chừng ta muốn tiến cung đi hầu hạ lao phật ra, cái này đạn đều tan nát tiểu lạt tiêu đúng lý không tha người, chứng kiến ta thả người nhảy lên, đồng nhiên quăng ra một cái trọng chủ y, chứng kiến cái kia trọng chủ y ở giữa đánh tới mạnh mẽ liệt phong toàn, ta ý thức được sự tình không ổn, một cách này, chính là sao sản sinh mê mội mặt trái do xoáy. Tắc kích mặc dù ta lựa chọn đón đỡ, nhưng là như cũ chậm, bị một kích này gõ như ngừng lại tại chỗ sau đó, ta tại thân thể đau nhức bên trong tỉnh lại, lượng máu đã bị tiểu lạt tiêu đập rất 4 triệu ta cực kỳ may mắn, tiểu lạt tiêu dù sao cũng là ải nhân người chơi, công kích sức bật không bằng chiến đấu loại hình chức nghiệp, nếu như thay đổi là độc luyến thu vũ hoặc là tiểu tĩnh, đoán chừng ta liền cút bất quá, đối phó tiểu tĩnh cùng độc luyến thu vũ chỉ cần chạy chỗ là được rồi, các nàng. Ít mở đáng nhưng là so ra kém tiểu lạt tiêu 1/10 bất quá, nếu như nói ít mở đáng, ta tự vấn là thiên hạ đệ nhị, không ai dám xưng thiên hạ đệ nhất đang ở tiểu lạt tiêu thừa thắng sông lên thời điểm, ta cởi dưới vào một cái từ nàng tự tay sản xuất thánh cấp hồi huyết bí dược, sau đó thân thể run lên, tiến nhập trạng thái hư vô nhưng là, đang ở ta mới vừa đi vòng qua tiểu lạt tiêu phía sau, đang muốn lạt thủ thôi hoa, tế xuất một kích tối hậu trong nháy mắt, tiểu lạt tiêu lên tiếng trả. Lời ngã xuống đất, cư nhiên ở mấu chốt nhất trong lúc mấu chốt sử xuất giả chết kỹ năng cơ thể của ta nhất thời tiến nhập ngắn ngủi trì trệ trạng thái, mà tiểu lạt tiêu sao bằng lòng bỏ qua cơ hội này, đột nhiên đứng dậy, dựa theo đỉnh đầu của ta hơi ra trọng kích nhưng mà, theo khỏe miệng của ta khẽ nhếch, nàng lúc này mới phát hiện, chính mình chúng kê trên thực tế. Đối với ta có khắc sâu hiểu nàng đã tính ra ra khỏi ta phóng thích kỹ năng đánh lén của nàng thời khác, cho nên dùng giả chết. Kỹ năng mà ta thì cố ý bán kẽ hở, ở phiêu ảnh sát gần phóng thích hoàn thành trong nháy mắt, chính mình ngừng kỹ năng này, cho nên, kỹ năng mới sẽ không bởi vì bị nàng mắc kẹt còn đối với thân thể sản sinh trì trệ hiệu quả cho nên, ta cái khiên thật cao vung lên sau đó, đã đón đỡ ở của nàng công kích, sau đó, quay giáo một kích con trỏ đã sáng. Ta nắm đấm phải xét đánh không kịp bưng thai đánh về phía đỉnh đầu của nàng giờ khắc này, tránh cũng không thể tránh tiểu hồ ly tinh một mực không phải. Thố nhìn ta, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng.